Ngài tiên sinh hãy kiềm chế. Chương 246, rất dễ bị sắc đẹp làm cho mê mẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Thẩm Phồn Tinh lập tức đỏ bừng. Cô đỡ lấy vai Bạc Cảnh Xuyên, đẩy anh ra để tạo chút khoảng cách. Đừng làm loạn, anh định không ăn cơm à, có thể ăn cái khác không? Bạc Cảnh Xuyên vừa nói vừa cúi người hôn lên cằm cô. Thẩm Phồn Tinh cứng đờ, quay đầu rồi đẩy anh ra. Anh đừng làm loạn, không ăn thì thôi, không phải anh còn phải làm việc sao? Bạc Cảnh Xuyên khẽ thở dài, quay đầu liếc nhìn đồ ăn thừa trên bàn cà phê, cuối cùng cầm đũa lên. Thức ăn thực sự hơi nguội, nhưng người đàn ông vẫn bình tĩnh ăn. Thẩm Phồn Tinh quay đầu thấy hành động của anh, vươn tay nắm lấy đũa. Anh không muốn ăn thì thôi, đồ ăn nguội cả rồi. Bạc Cảnh Xuyên nghiêng đầu nhìn cô, sau đó một tay ôm eo cô, tiếp tục cắn một miếng thức ăn đưa vào miệng. Này, Bạc Cảnh Xuyên. Thẩm Phồn Tinh cắn chặt môi, đột nhiên cảm thấy mình cũng khá mâu thuẫn. Vừa mới chê anh ăn ít nhưng lại muốn anh ăn thêm chút nữa. Bây giờ nhìn anh thế này, cô thấy hơi ép buộc, đưa tay ra nắm lấy tay anh, không cho anh gắp thức ăn nữa. Thôi không ăn nữa. Bạc Cảnh Xuyên yên lặng nhìn cô không lên tiếng. Ánh mắt anh khiến trái tim vốn đang mâu thuẫn của Thẩm Phồn Tinh càng thêm áy náy. Cô ôm lấy mặt anh, chủ động hôn lên. Anh đừng ăn nữa, lạnh lắm, nhưng nếu tôi không ăn, tôi sẽ phải làm việc. Bạc Cảnh Xuyên hài lòng trước một nụ hôn từ sự chủ động của người phụ nữ. Cuối cùng anh cũng chịu mở miệng nói chuyện. Đúng vậy, tôi định làm thêm giờ. Bạc Cận Ngôn ôm chặt eo cô. Tôi làm việc em liền muốn đi rồi à? Thẩm Phồn Tinh ngừng lại. Đúng vậy, công việc của anh rất quan trọng, tôi sẽ không quấy rầy. Vậy thì tôi thả ăn thêm vài đĩa thức ăn nguội còn hơn. Thẩm Phồn Tinh dừng lại một lúc lâu mới do dự mở miệng. Bạc Cảnh Xuyên, anh quá dễ dàng bị sắc đẹp làm cho mê mệt rồi đấy. Còn xem bản lĩnh của em lớn đến bao nhiêu. Thẩm Phồn Tinh yên lặng chốc lát, một chữ quanh quẩn một vòng trên đầu lưỡi. Cô đổi ý, chỉ thốt nhẹ lên hai chữ. Vậy phái nữ có lỗi với quốc gia quá. Bạc Cận Ngôn mỉm cười. Đừng lo lắng, tôi vẫn có thể làm việc được nếu công tư phân minh. Khóe môi Thẩm Phồn Tinh giật giật. Vậy được, anh đi làm việc đi, đừng thức khuya. Nhưng Bạc Cận Ngôn không buông cô ra. Ở lại đây với tôi, công việc sẽ xong ngay thôi. Em có thể ngủ trên sofa một lúc, lát nữa tôi đưa em về. Chỉ một câu nói đã chặn đứng mọi lý do từ chối của Thẩm Phồn Tinh. Cô cũng nhìn thấy sự mong đợi yếu ớt trong mắt Bạc Cận Ngôn. Vì vậy cô gật đầu, đành đợi anh trên ghế sofa. Bạc Cảnh Xuyên chạm vào má cô một cách hài lòng, rồi lại bước đến bàn làm việc. Một căn phòng yên tĩnh, Thẩm Phồn Tinh nép mình trên ghế sofa, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang làm việc. Đường nét khuôn mặt hoàn mỹ được khắc họa rõ nét bởi ánh đèn. Áo sơ mi trên người anh sạch sẽ chỉnh tề, giữa những ngón tay thon dài kẹp một cây bút màu đen. Anh hơi cúi đầu, nhìn lướt qua tài liệu trên tay rồi phác thảo trên đó. Nghiêm túc, điềm tĩnh và khôn ngoan. Trong sự tĩnh lặng tản ra một sự quyến rũ khó tả. Thẩm Phồn Tinh nhìn anh, đôi mắt đầy sao sâu thẳm không thấy đáy. Nhưng cuối cùng dường như cô rất buồn ngủ nên dựa đầu vào sofa, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, ngoại trừ tiếng bút ghi trên giấy, còn lại là tiếng thở nhẹ của hai người. Bạc Cảnh Xuyên vẫn để mắt đến Thẩm Phồn Tinh cho đến khi anh nghe thấy hơi thở cô nặng dần thì anh mới đứng dậy, đi đến phòng khách lấy chăn đắp cho cô. Thẩm Phồn Tinh đã ngủ rất say, nhưng đến khi Bạc Cận Ngôn ôm cô vẫn tỉnh dậy. Cách chương